Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1524, hai cái. Kiếm chưa đến, cái kia kiếm khí đã đem mặt đất đâm xì xì vang vọng. Diệp Chân bên ngoài thân cái kia thuần từ thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành linh giáp, đã bị cái kia kiếm khí khua ra từng vòng gợn sóng. Dù cho Diệp Chân đã đem cái này trung phẩm trấn giáp triệt để thôi thúc lên, nhưng mà lôi quang tiên lên ánh chớp lóe lên, tiếng sét đánh bên trong, Diệp Chân thân hình thì có như lôi xà bình thường theo tại chỗ bên trong vọt ra ngoài. Này liền biết sợ. Trong hư không, Nguyên Hồng Ưng khóe miệng hiện ra một tia ngạo nghễ tiểu ý. Vẫn tính là một người thông minh, nhưng mà, ngươi có thể chạy thoát sao? Kiếm chỉ liều mạng, trong hư không thanh quang lóe lên. Hơn trăm ánh kiếm tựu như hình với bóng xuất hiện ở Diệp Chân phía sau. Hắn này hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm bên trong, không phải là tùy tiện người nào đều có thể tách ra. Vừa mới triển khai lôi xà thiểm trốn ra hơn ngàn mét Diệp Chân, chỉ cảm thấy sau lưng kiếm khí lạnh lẽo âm trầm. Không cần nhìn, cũng biết là cái kia hậu thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí bổ tới. Đánh chết Diệp Chân, cũng không dám cùng này hậu thiên linh bảo gắng gượng chống đỡ a. Tiếng sét đánh lại vang lên, Diệp Chân thân hình lần thứ hai trốn ra. Nhưng cùng lúc, thanh quang lóe lên, hơn trăm ánh kiếm màu xanh tựu lại xuất hiện sau lưng Diệp Chân. Đầy võ đài truy sát a, đây là lần thứ nhất leo lên ngũ tiên lôi đến, Diệp Chân lần thứ nhất chật vật như vậy, không chật vật cũng không có cách nào a. Hậu thiên linh bảo uy lực to lớn, đặc biệt là loại này kiếm loại hậu thiên linh bảo, công kích kia lực cực kỳ cường hãn, trên căn bản ngang nhau tu vi thời điểm, thượng phẩm trấn khí bên dưới, toàn bộ là bị bổ dưa thái rau mạnh, ngang nhau tu vi hạ, thượng phẩm trấn khí cấp bậc phòng ngự trấn khí còn có thể chống đỡ một hai lần. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân cùng này Nguyên Hồng Ưng tu vi, căn bản tựu không phải cùng đẳng cấp cái khác, thông thần cảnh nhị trọng cùng huyền cung cảnh lục trọng, kém xa. Diệp Chân nếu như dám cứng đối cứng, coi như Diệp Chân có tiểu thành Hắc Long bá thể, phòng trừng cũng là một chiêu bị chém thành thịt nát mệnh. Lần này, Diệp Chân có chút lý giải trước bị của hắn một cái chu tà thần lôi nổ đến toàn thân co giật các võ. Giả tại cảm giác, quả thực là bị ngược a. Diệp Chân lôi xà thiểm nhanh, thế nhưng đuổi tại Diệp Chân cái mông phía sau thanh minh tiên kiếm càng nhanh hơn. Hơn trăm đạo thanh minh tiên kiếm biến thành kiếm ảnh, bố trí thành một cái hình quạt kiếm trận, đuổi Diệp Chân không chỗ có thể trốn. Bắt giữ đến, Phúc Công Công quả nhiên nói không sai. Bắt giữ đến, Nguyên Hồng Ưng tự đắc nở nụ cười. Nếu là nắm cái mười lôi đài chủ, cũng coi như là xông ra một điểm danh tiếng chứ. Chính cười, Nguyên Hồng Ưng nụ cười trên mặt đột nhiên hơi ngưng lại. Biến mất rồi, đang bị hắn như đuổi thỏ bình thường truy sát địch khoát hải. Dĩ nhiên biến mất rồi. Thần niệm hơi động, bàng bạc thần hồn sức mạnh như thủy ngân tiết ra địa bình thường ầm ầm hướng về phía bốn phương tám. Hướng, thần hồn sức mạnh chỗ đi qua, trong hư không nổi lên kỳ dị sóng lớn. Hiển nhiên, Nguyên Hồng Ưng đang lấy một loại bí pháp tìm kiếm vừa mới biến mất không còn tăm hơi địch khoát hải bóng người. Sau đó, Nguyên Hồng Ưng biểu hiện lần thứ hai ngẩn người, dĩ nhiên không tìm được, liên tiếp độn mấy lần trốn vào dưới nền đất Diệp Chân. Thở hồng hộc mấy hơi thở, vừa mới, thiếu một chút bị tiểu tử này tại chỗ cho chém giết. Bất đắc dĩ, Diệp Chân triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn, đầu tiên là trốn vào hư không hơi nước bên trong, sau đó lại chuyển trốn vào dưới nền đất, mới trì hoãn một hơi. Thừa dịp quý giá này thời khắc, Diệp Chân tính toán lên làm sao đối phó Nguyên Hồng Ưng phương pháp. Bình thường phương pháp hiển nhiên không có tác dụng, chỉ cần Diệp Chân dám đi ra ngoài, nhất định sẽ bị cái kia Thanh Minh Tiên kiếm dẫm thành thịt băm. Nếu là ở tình huống bình thường, Diệp Chân thả ra ma soái phân thân, ngăn cản một, hai sau đó là có thể ung dung chiến thắng tiểu tử này. Trước tiên không nói tại ngũ tiên lôi lên dùng ma soái phân thân có tính hay không phạm quy. Ma soái phân thân, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người lấy ra đến. Ngũ tiên lôi bên ngoài các võ giả, bao quát Hắc Y chấp sự Dịch Tuân tại bên trong, lúc này chỉ nhìn thấy Địch Khoát Hải biến mất rồi, nhưng lại không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. Lúc trước vẫn thấp lông mày đạp mắt Phúc Công Công, lúc này lại hướng ngũ tiên lôi lên đầu bất ngờ thoáng nhìn. Bất quá, biểu hiện vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng. Dưới đài các võ giả, nhưng dồn dập bắt đầu nghị luận, đặc biệt là những kia thế chấp Nguyên Hồng Ưng thắng võ giả. Một mặt hưng phấn, áp Địch Khoát Hải thắng võ giả, mỗi người một mặt lo lắng. Lần này, Địch Khoát Hải sợ là nguy hiểm. Hai người đều có hậu thiên linh bảo, nhưng mà thực lực cách biệt quá to lớn. Hơn nữa nhìn thần thông, cái này Nguyên Hồng Ưng cũng không kém. Báo nhỏ, ngươi nói ai sẽ thắng? Xa xa, ba người cùng một chỗ quan chiến Hoàng Đông hỏi lên. Xem không được, này qua này Địch Khoát Hải thế yếu lớn hơn. Chuôi này hậu thiên linh bảo cấp bậc kiếm khí, thực sự là quá khủng bố. Của ta, này Địch Khoát Hải thua mặt rất lớn. Loan đại, ngươi cảm thấy đây? Khó nói, Địch Khoát Hải chiếm thế yếu. Nhưng mà, các ngươi cũng tuyệt đối không thể coi thường Địch Khoát Hải. Chỉ mấy lần trước đại chiến, cái nào một lần không phải Địch Khoát Hải thủ thắng mau nhìn. Loan đại kinh ngạc thốt lên thời khắc, trên võ đài lại nổi lên biến cố. Không hoa dây leo cỏ diệp, theo võ đài trên mặt đất thoán sinh mà lên. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ ngũ tiên lôi tửu đã biến thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Thăng đằng nổi lên một người cao đủ loại dây leo cỏ diệp. Đặc biệt là ngũ tiên lôi trung ương. Vô số cỏ diệp dường như quận ma múa tung giống như vậy, nhằm phía trôi nổi tại trong tầng trời thấp Nguyên Hồng Ưng. Trò mèo cũng nắm tại tiểu gia trước mặt khoe khoang. Nguyên Hồng Ưng hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ loáng một cái, hơn trăm đạo từ Thanh Minh Tiên kiếm biến thành ánh kiếm màu xanh một vòng. Toàn bộ ngũ tiên lôi trung ương tự bay lên màu xanh lục màn mưa. Nguyên Hồng Ưng quanh người chu vi 300 mét bên trong dây leo cỏ diệp, toàn bộ bị xoắn thành nát tan. Hả, cũng là ở trong nháy mắt này, Nguyên Hồng Ưng ánh mắt hơi động, đột nhiên nhìn về phía ngũ tiên lôi góc tây bắc. Khủng bố hỏa diễm khí tức xoay mình theo cái kia bên trong góc bốc lên. Hai đạo lưu tinh bình thường ánh lửa, ô u ô u tiếng rít đánh về hắn. Người đang xem cuộc chiến đều biết được, đây là Diệp Chân sát chiêu huyền hỏa toàn. Có thể vấn đề là, này hai đòn huyền hỏa toàn xuất hiện thời cơ còn có góc độ đều quá xảo quyệt. Đầu tiên là lấy dây leo cỏ diệp phân hắn tâm, lại dựa vào dây leo cỏ diệp yểm hộ, theo trong hư không trốn ra. Đây là cái khác võ giả ý nghĩ, sau đó nhân cơ hội dùng ra sát chiêu. Sở hữu võ giả trong lòng đều né qua hai chữ nham hiểm. Quá mẹ kiếp nham hiểm. Mà trước, sở hữu bị này huyền hỏa toàn bắn trúng võ giả, bất luận tu vi của hắn là huyền cung cảnh cửu trọng vẫn là cửu trọng đỉnh phong, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trọng thương, tại chỗ bị đánh giết, thì có vài lệ, thoáng chốc, áp Nguyên Hồng Ưng thắng các võ giả. Lại kêu rên lên, vốn liếng a, lại muốn thua, nhưng quỷ dị chính là, ngũ tiên lôi lên Nguyên Hồng Ưng, trên nét mặt dĩ nhiên không có bất luận cái gì kinh hoàng. Thậm chí không có thôi thúc của hắn hậu thiên linh bảo Thanh Minh Tiên kiếm đi miễn cưỡng ngăn cản. Một hồi, mà là trực tiếp thôi thúc Thanh Minh Tiên kiếm, hơn trăm ánh kiếm chớp mắt địa bổ về phía huyền hỏa toàn chui ra địa phương. mặc cho cái kia hai đạo huyền hỏa toàn oanh lại đây. Dưới lôi đài, Mao Ma Ma liếc mắt nhìn bên cạnh Phúc Công Công. Cái này mặt mũi nhăn nheo ông lão vẫn như cũ cúi đầu. Thưởng thức chuôi này bóng loáng không dính nước khói thương. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Càng không có bất luận cái gì lo lắng biểu cảm. Âm âm, hai đạo huyền hỏa toàn mạnh mẽ va vào nguyên hồng ưng ngực. Ánh lửa nổ tung chớp mắt. Mọi người vốn tưởng rằng là thiên lôi linh hỏa thôn phệ nguyên hồng ưng. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Theo vô số lập lòe thủy quang huyền ảo đạo văn theo nguyên hồng ưng ngực bốc lên. Một cái trái phải bả vai các chiếm giữ một cái đầu rồng hư ảnh linh giáp hiện lên. Linh quang thoáng hiện, hai cái đầu rồng hư ảnh đồng thời ngẩng đầu hí dài. Trong miệng phun ra vô tận lập lòe tự huyền ảo đạo văn thủy quang. Vừa chính là xa cách ngũ tiên lôi bảo vệ kết quả. Quan chiến các võ giả đều có thể cảm giác được đầu rồng kia hư ảnh trong miệng phun ra thủy quang. Ẩn chứa nhuận ý, trong phút chốc, Diệp Chân thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành bốn trận huyền hỏa toàn nổ tung ánh lửa. Tự bị tưới tắt hơn nửa, ánh lửa lóe lên một cái, tự tiêu tan ở trong hư không. Ta thảo, Diệp Chân trong miệng ngạc nhiên phun ra hai chữ này sau đó. Quan chiến các võ giả, nhưng mỗi người trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc thốt lên lên. Hậu thiên linh bảo. Lại một cái hậu thiên linh bảo. Đồng thời, tại ngũ tiên lôi bầu trời trị thủ hắc y chấp sự Dịch Tuân cũng là giật mình không thôi. Còn nhỏ tuổi, tự nắm giữ một công một thủ hai cái hậu thiên linh bảo. Đây là cái nào đại năng hậu bối đến rồi? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.